Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 660, Đấu Vương cũng quỳ. Hoàng chấp sự, bát phiến môn lục tinh đấu linh, giờ phút này lại bị cái kia lạ lẫm thanh niên ném ra một mai kim tệ đánh xuyên đầu gối. Cái này thời điểm, vây xem mọi người không thể không một lần nữa tính ra lạ lẫm thanh niên thực lực. Lúc trước tưởng rằng một vị đấu linh mới có thể tùy tiện bắn thủng Trương lão tam đầu gối. Nhưng là bây giờ, hoàng chấp sự vị này lục tinh đấu linh cũng bị kim tệ nhẹ nhõm phá phòng. Chẳng lẽ là một vị đấu vương? Tê Tương Đương nghĩ tới đây, mọi người hít một hơi thật sâu. Thế nhưng là vị này lạ lẫm thanh niên cũng quá trẻ tuổi. Làm sao có thể có trẻ tuổi như vậy đấu vương? Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, mọi người không thể không nghĩ như vậy. Trương lão tam nhìn đến hoàng chấp sự cũng bị kim tệ bắn thủng đầu gối, có chút hoảng sợ, mà xem như lần này sự kiện người bị thương, hoàng chấp sự cũng có chút mộng bức. Vừa mới tại kim tệ bay tới trong nháy mắt, hắn rõ ràng thì thôi động đấu khí bao trùm thân thể, nhưng vẫn là bị kim tệ bắn thủng đầu gối. Còn thừa lại 996 mai kim tệ không cho. Đúng lúc này, hoàng chấp sự nghe đến đối diện thanh niên mở miệng. Cũng liền tại mở miệng thời điểm, tên thanh niên kia hai ngón ở giữa kẹp lấy một cái ánh vàng rực rỡ kim tệ. Siêu, kim tệ hóa thành một đạo lưu quang hướng hắn bay tới. Hoàng chấp sự tuy nhiên thụ thương, nhưng là thụ thương không nghiêm trọng lắm, không trở ngại hắn đấu khí hóa khải. Hoàng chấp sự triệu hồi ra đấu khí hóa khải, ý đồ ngăn trở cái này mai kim tệ. Ngao, hoàng chấp sự coi là lần này đấu khí hóa khải có thể ngăn cản cái này mai bay tới kim tệ. Đáng tiếc ý nghĩ là tốt, một cái khác tốt đầu gối đắp nương theo lấy đau đớn, một đạo máu tươi chảy ra đến. Hoàng chấp sự lập tức hét thảm một tiếng, hai chân quỳ trên mặt đất. Hoàng chấp sự kinh khủng, hắn rõ ràng đều triệu hồi ra đấu khí khải giáp, thế nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không bay tới kim tệ. Tại kim tệ đánh xuyên hắn đấu khí khải giáp thời điểm, hoàng chấp sự có thể rõ ràng nghe thấy đấu khí khải giáp phá nát âm thanh. Hắn là một vị lục tinh đấu linh, dễ dàng như thế phá hắn phòng ngự, tối thiểu là đấu vương cấp bậc. Ta thao, nghĩ đến đối diện thanh niên là một vị đấu vương, hoàng chấp sự ở trong lòng chửi ầm lên. Cái này đáng chết Trương lão tam, thế mà đắc tội một tên đấu vương, còn lừa hắn nói là một tên đấu linh. Nếu như biết được thanh niên là một vị đấu vương, hoàng chấp sự tuyệt đối không có khả năng thay Trương lão tam ra mặt, làm hắn hiện tại thay hắn tiếp nhận thống khổ. Thực hoàng chấp sự hiểu lầm Trương lão tam, lấy Trương lão tam tu vi, căn bản không có khả năng nhìn ra tự nhiên cảnh giới. Tại tăng thêm tự nhiên trẻ tuổi như vậy gương mặt, thì tưởng lầm là một vị đấu linh. Còn thừa lại 995 mai kim tệ không cho, theo tự nhiên lời nói rơi xuống, một cái ánh vàng rực rỡ kim tệ lại lần nữa bay tới, lần này tiến vào hoàng chấp sự lồng ngực. Ngao, tiền bối ta sai, hoàng chấp sự kêu thảm đồng thời bắt đầu cầu xin tha thứ. Siêu siêu, hai mai kim tệ mang theo tiếng gió vun vút tiến vào hoàng chấp sự thân thể, khiến hoàng chấp sự như muốn ngất đi, vội vàng la to, tiền bối khác bắn ta. Ta không thay Trương lão tam gánh chịu, ngươi bắn Trương lão tam đi. Giờ phút này hoàng chấp sự cơ hồ là hận chết Trương lão tam. Mẹ, đây rốt cuộc đắc tội cái gì cường giả a? Trương lão tam sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Không chỉ có trêu chọc đến một vị đấu vương, mà lại hoàng chấp sự sau đó khẳng định sẽ tìm hắn trả thù. Nghĩ đến những thứ này, Trương lão tam liền muốn chết. Chậc chậc, không nghĩ tới thanh niên này là một vị đấu vương. Cũng không biết bát phiến môn như thế ứng đối, là lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, vẫn là trả thù cái này đấu vương, người chung quanh. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao châu đầu ghé tai. Hắc ấn thành cửa thành, Trương lão tam cùng bát phiến môn hoàng chấp sự quỳ trên mặt đất. Tại trước mặt bọn họ, có một thanh niên tại ném kim tệ chơi. Hoàng chấp sự trên thân tất cả đều là kim tệ bắn ra huyết động. Bực này kỳ lạ cảnh tượng, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người. Người nào lấn ta bát phiến môn người, bất ngờ ở giữa. Một đạo ẩn chứa thanh âm phẫn nộ giống như sấm sét. Tại đất bằng nổ vang, chỉ thấy một vị lão giả theo hắc ấn thành bên trong bay ra ngoài. Lão giả này sau lưng có hai đạo lóng lánh trong suốt hai cánh. Đấu khí hóa dực, sử dụng đấu khí ngưng tụ một đôi vũ dực, có thể như là hành ma thú một dạng trên không trung ngự không phi hành. Đây là đấu vương cường giả người tiêu chí, chỉ có đấu vương mới có thể đấu khí hóa dực, phi hành trên không trung, đương nhiên cũng có phi hành đấu kỹ công pháp. Không dùng đạt tới đấu vương cảnh giới cũng có thể phi hành. Đương nhiên phi hành công pháp loại vật này quá hy hữu. Không có mấy người có. Bát phiến môn đấu vương tới. Hắc ấn thành cửa thành sự tình làm lớn. Bát phiến môn là hắc ấn thành tổng bộ. Thuộc về nơi này nhất lưu thế lực. Hắc ấn thành phát sinh to to nhỏ nhỏ sự tình. Bát phiến môn trong thời gian ngắn nhất liền có thể biết. Đến tên lão giả này mang theo đấu vương khí tức vô cùng uy nghiêm, bức xạ cái này một vùng, cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này đấu vương nồng đậm uy áp. Bát phiến môn đấu vương đến, cái này thanh niên cần phải hành quân lặng lẽ đi, người chung quanh yên lặng nhìn tình thế phát. Triển, bát phiến môn đấu vương dừng lại tại không trung, nhìn phía dưới một màn. Còn có 979 mai kim tệ, mọi người hướng thanh niên nhìn lại. Chỉ thấy đối phương vẫn tại chỗ nào đếm xem. Sau đó thì có một mai kim tệ bắn vào hoàng chấp sự trong thân thể. Giống như không nhìn thẳng bầu trời dừng lại đấu vương. Lại nhìn hoàng chấp sự, gần như sắp chết, còn sót lại một tia ý thức. Làm càn, trên bầu trời đấu vương giận tím mặt. Sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Không nghĩ tới chính mình đến. Người thanh niên này vẫn như cũ không coi ai ra gì đem kim tệ bắn vào hoàng chấp sự trong thân thể. Không chỉ có đánh hắn mặt, còn hung hăng đánh bát phiến môn một bàn tay. Ngươi là bát phiến môn người, tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đấu vương. Không tệ, trên bầu trời lão giả tự cao tự đại. Gật gật đầu. Ta còn có 978 mai kim tệ không cho. Đã ngươi ra mặt, như vậy thì cho ngươi đi. Tự nhiên nhìn lên bầu trời trung đầu vương nói ra. Tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi cho, ta liền có thể tiếp được. Trên bầu trời lão giả tức thì nóng giận mà cười. Hắn đã giải nơi này phát sinh sự tình. Nghe nói là một cái tên là Trương lão tam lưu manh. Từ trước đến nay hắc ấn thành người xa lạ thu lấy 1.000 mai kim tệ. Người thanh niên này quyết định cho. Chỉ là một cái cho. Vẻn vẹn 3 mai kim tệ. Trương lão tam thì quỳ trên mặt đất. Về sau bát phiến môn hoàng chấp sự trở về. Thì thay Trương lão tam ra mặt. Kết quả không địch lại. Bị kim tệ cơ hồ cho bắn chết. Người trẻ tuổi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cái thế giới này rất lớn, so với ngươi còn mạnh hơn người có một nắm lớn. Đừng tưởng rằng ỷ vào một chút thực lực liền có thể diệu võ dương oai, trên bầu trời lão giả lấy. Trưởng bối ngữ khi giao huấn vãn bối, nói xong sao, tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung đấu vương. Đi vào hắc ấn thành, khác nói ngươi là đấu vương, coi như ngươi là đấu hoàng, cũng đừng như vậy dầm dĩ. Trên bầu trời đấu vương vẫn như cũ giáo huấn tự nhiên. Thế nhưng là phách lối Trương còn cũng không nói ra miệng. Đấu vương liền gặp được hai mai kim tệ hướng hắn bay tới. Không biết vì sao, lão giả bỗng nhiên có chút hãi hùng khiếp vía. Chấn động vũ dực, thì muốn rời khỏi, đồng thời trong thân thể đấu khí bạo phát đi ra. Phốc phốc, hai mai kim tệ thế như trẻ tre, phân biệt đánh trúng không trung đấu vương hai cái đùi đầu gối. Ếch, cái này đấu vương từ không trung rơi xuống, vừa tốt quỳ gối hoàng chấp sự bên cạnh, một vị đại đấu sư, một vị đấu linh, một vị đấu vương, ba người song song mà quỳ. Cái chàng diện này xem ra không gì sánh được buồn cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.